liền có thể để chúng nó linh hồn triệt để hóa thành hư vô, dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng cũng ngăn cản không nổi. Nhiều cái này hai mươi mấy cái bất hủ ác ma làm dưới tay mình, chắc hẳn Nhiên Thiêu địa ngục lực lượng cũng sẽ càng tiến một bước. Đối ở hiện tại hắn tới nói, đem những này bất hủ ác ma luyện chế thành bất hủ quả đã không trọng yếu, bất hủ quả đối với hắn tu vi trợ giúp không phải đặc biệt lớn, cho nên giết hay không bất hủ ác ma cũng không đáng kể. Ngược lại những này bất hủ ác ma thành vì dưới tay mình, mới xem như đối với hắn có cực đại trợ lực. Nếu như đem những này bất hủ ác ma triệt để thống ngự đứng lên, tại địa ngục thế giới Nam Chinh Bắc Chiến, cướp bóc càng nhiều địa ngục vị diện bản nguyên, hắn tốc độ phát triển mới sẽ nhanh hơn. Xuất phát từ điểm ấy nguyên nhân, hắn mới không có bỏ được giết chết những này bất hủ ác ma. Nếu không lời nói, những này bất hủ ác ma đã sớm chết. Cái này, cái này. Đông đảo bất hủ ác ma cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chúng nó hối hận ruột đều lục. Nếu như sớm biết bữa này khủng bố như thế, chúng nó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ nghĩ cự tuyệt cũng đã quá muộn. Cả đám đều đành phải thừa nhận dạng này sự thật, bởi vì ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý đều là chuyện không có khả năng. Chương 2334, Linh chủ một cái liền đầy đủ. Một ngày về sau, đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc cũng lập tức đạt được chính mình lĩnh chủ tử vong, cùng đông đảo bất hủ ác ma đầu hàng tin tức, cơ hồ chuyển khắp hai cái chủng tộc từ trên xuống dưới. Không có khả năng. Chúng ta linh chủ đại nhân thế nhưng là cận cổ ác ma, đất khô cằn địa ngục gần như vô địch tồn tại, làm sao có thể bị chảm sát, loại sự tình này quá hoang đường. Không ít ác ma không thể tin tưởng dạng này sự thật, coi là đây là có ác ma tại bịa đặt. Chuyện này là thật, linh chủ đại nhân đã tử vong, các vị tướng lãnh đại nhân đều là tận mắt nhìn thấy linh chủ đại nhân tử vong. Có ác ma lắc đầu, biểu thị chuyện này thật là thật. Tuy nhiên nó cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng là cũng không thể không tin tưởng, bởi vì đông đảo bất hủ tướng lãnh làm chứng, cùng lĩnh chủ đại nhân thân ảnh xác thực cũng không có lần nữa xuất hiện. Không thể nào, đến tột cùng là cái gì ác ma có dạng này sự tình giết chết lĩnh chủ đại nhân, mà lại cũng không chỉ có là chết một cái, vẫn là chết mất hai cái, quá bất khả tư nghị. Nghe nói tân nhiệm lĩnh chủ tên là Phong Đô. Ác ma chủng tộc không rõ, nhưng là thực lực tuyệt đối cường đại, trên thân còn có một cái thần bí ngục pháp bảo. Chính là bằng vào món pháp bảo này, mới chạm sát hai vị lĩnh chủ đại nhân. Pháp bảo gì cường đại như vậy, liền cận cổ ác ma đều giết chết được. Không rõ ràng, đây là lĩnh chủ đại nhân Phong Đô bí mật, ai cũng không có tư cách biết. Xem ra chúng ta đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc thật muốn sáp nhập. Bị tân nhiệm lĩnh chủ thống trị. Tự nhiên là muốn sáp nhập, nghe nói tân nhiệm lĩnh chủ đã tại huyết sắc bình nguyên phía trên kiến tạo một tòa tân thành ao, nhượng chúng ta hai đại chủng tộc đều rời đi qua, cái này sẽ thành cho chúng ta lãnh địa mới. Kiến tạo một tòa thành trì. Vậy cần tốn hao bao lâu thời gian? Không cần chúng ta hỗ trợ, lĩnh chủ đại nhân phong đều đã kiến tạo hoàn thành, mới tốn hao một ngày thời gian. Nói đùa sao, mới một ngày liền kiến tạo tốt một tòa kéo dài ngàn vạn cây số thành trì, làm cái này là trẻ con chơi bùn cắt đâu, chúng ta đóng băng thành, còn có dung nham thành đều tốn hao trăm ngàn năm thời gian mới chính thức kiến tạo đứng lên. Đây là thật, nghe nói này lĩnh chủ đại nhân xuất ra rất nhiều thần bí khôi lỗi, số lượng vượt qua ngàn vạn, có thể dễ như trở bàn tay kiến tạo vô số công trình kiến trúc. Hơn nữa còn 10 phần cưng rán, hiện tại tòa thành trì kia cũng được mệnh danh là Phong Đô Thành. Ta thiên, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, quá không thể tưởng tượng. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó tuy nhiên đối tiền nhiệm lĩnh chủ hoặc nhiều hoặc ít có chút lưu luyến, nhưng là cũng không kháng cự tân nhiệm lĩnh chủ thống trị, bởi vì tại địa ngục bên trong, thủy chung là mạnh được yếu thua quý củ. Đã tiền nhiệm linh chủ là bị hiện tại linh chủ chảm sát, mà lại đạt được đông đảo bất hủ ác ma hiệu chung, chúng nó cũng không thể không thừa nhận tân nhiệm linh chủ phong đều thống trị. Đồng thời chúng nó cũng đối cái này tân nhiệm linh chủ phong đô cảm thấy hết sức tò mò, đối phương thật sự là quá thần bí, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đất khô cằn địa ngục có mạnh đại ác ma gọi là Phong Đô. Có thể bất kể như thế nào, chúng nó cũng là nghe theo đông đảo bất hủ ác ma mệnh lệnh, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ ban đầu, nhao nhao đến Phong Đô Thành định cư lại. Trong lúc nhất thời, Phong Đô Thành cũng trở thành đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc mới căn cứ. Giờ phút này, Phong Đô Thành thành chủ phủ. Hạ Bình ngồi tại thành chủ trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống, phía dưới thì là đứng đấy rất nhiều bất hủ ác ma. Lúc này, đông đảo bất hủ ác ma cũng đối Hạ Bình vui lòng phục tùng, quả thực là bội phục sát đất. Đầu tiên là tòa này Phong Đô Thành, là chúng nó tận mắt nhìn thấy, từ không tới có, bị cái này thần bí linh chủ đại nhân thân thủ kiến tạo đứng lên, trong vòng một đêm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, căn này là thần tích. Trên thực tế đây là Hạ Bình vận dụng ngàn vạn chiếc trí năng công trình robot, vận dụng đất khô cằn địa ngục địa tài liệu, thông qua vũ trụ cấp công trình kỹ thuật, mới đưa Phong Đô Thành kiến tạo đứng lên. Đối với vũ trụ tới nói, địa ngục thế giới khoa học kỹ thuật thật sự là quá lạc hậu, như là ban đầu thời đại cùng tinh tế thời đại so sánh, căn không phải một cái cấp bậc. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao địa ngục thế giới ở trong vô số ác ma, chúng nó chỉ là am hiểu phá hư, căn liền không quen trưởng sáng tạo, địa ngục thế giới hoàn toàn không có phát triển tiên tiến kỹ thuật đất đai. Cho nên tại chúng nó trong mắt, trong vòng một đêm đem một tòa thành trì kiến tạo hoàn tất, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, lớn nhất để chúng nó cam tâm tình nguyện thần phục Hạ Bình, hay là bởi vì minh thần ma chú quan hệ. Đến chúng nó coi là cái này cổ quái ma chú, vẹn vẹn khống chế chúng nó tính mạng một loại thủ đoạn, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình linh hồn dung nhập minh thần ma chú về sau. Những này bất hủ ác ma cũng theo ma chú nội bộ chỗ sâu, đạt được một tia địa ngục kim ô huyết mạch. Nhận cái này ma thần huyết mạch căn mòn, những này bất hủ ác ma thể nội xui xẻo lấy dãy số nhân để bạn, triệt triệt để cải tạo chúng nó thân thể. Tới là bất hủ cảnh sơ kỳ ác ma, thình lình tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ, bất hủ cảnh trung kỳ tăng lên tới bất hủ cảnh hậu kỳ, thậm chí bất hủ cảnh hậu kỳ ác ma đã nhìn trộm đến cận cổ cảnh giới, trên thân bình cảnh buông lỏng. Nếu như là dựa theo chúng nó nguyên lai tư chất, đây quả thực là không thể vượt qua bình cảnh, cả một đời cũng vô pháp với tới. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống. Từng cái bất hủ ác ma tư chất được tăng lên nhiều, thể nội thu hoạch được một tia ma thần huyết mạch, đây quả thực là có chất bay vọt. Bởi vậy chúng nó liền đối Hạ Bình càng thêm trung thành. Hôm nay để cho các ngươi tụ tập ở cái địa phương này, cũng không có việc khác tình, ta cũng chỉ có một mục đích. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cái kia chính là hướng sở hữu địa ngục lĩnh chủ tuyên chiến, tuyên bố khai chiến tuyên ngôn. Các ngươi các loại kế tiếp cái xuất phát, thay ta truyền đạt mệnh lệnh, nhượng những lãnh chúa này đầu hàng, thần phục, bỏ xuống đồ đao, tiếp bị trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đất khô cằn địa ngục cũng chỉ có thể có một cái lĩnh chủ, kia chính là ta Phong Đô. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đơn giản cũng là thạch phá thiên kinh. Đông đảo bất hủ ác ma kinh ngạc đến ngây người, căn là không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Chúng nó đều coi là Hạ Bình triệt để điên. Cái gì khai chiến tuyên ngôn, hướng toàn bộ đất khô cằn địa ngục lĩnh chủ tuyên chiến, đây không phải đùa giỡn hay sao? Làm như vậy căn cũng là lấy toàn bộ đất khô cằn địa ngục, sở hữu ác ma là địch, thật sự là quá càng rỡ, chưa từng nghe thấy à. Tuy nhiên trước đó chính mình lĩnh chủ thật là chạm giết hai cái cận cổ ác ma. Vấn đề là toàn bộ đất khô cằn địa ngục hiện tại còn thừa lại 11 cái cận cổ ác ma, cùng mấy trăm vị bất hủ ác ma. Dạng này lực lượng nếu như liên hợp lại, nhất định có thể đem chính mình lĩnh chủ nghiền ép chí tử. Nếu như vậy hành vi không phải tại tìm đường chết, không phải đang tự tìm đường chết vẫn là cái gì, chúng nó căn là không hề nghĩ ngợi qua dạng này sự tình, này ác ma đều sẽ không như vậy tìm đường chết. Bất quá đây đối với Hạ Bình tới nói, đó là đương nhiên sự tình. Đất khô cằn địa ngục diện tích rất lớn, từng cái đi tìm những cận cổ ác ma đó, thật sự là quá phiền phức, còn không bằng sử xuất thủ đoạn, bức bách những cận cổ ác ma đó chủ động xuất thủ,

làm như vậy lại là triệt để chọc giận toàn bộ đất khô cằn địa ngục các ma, nói không chừng chúng nó liên hợp lại, đây chính là không thể coi thường lực lượng cường đại. Thanh Nhu lo lắng nói, nó lo lắng cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao đây chính là 11 cái cận cổ ác ma, từng cái đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chúng nó thực lực so với tầm thường cận cổ thánh nhân cũng cường đại hơn. Hiện tại nếu như 11 cái cận cổ ác ma liên thủ, có thể phát huy ra đến uy lực, vậy đơn giản vô pháp tưởng tượng. May mắn trước đó xử lý 2 cái, xem như giảm nhẹ một chút áp lực, nếu không cái kia chính là 13 cái cận cổ ác ma liên thủ. Đừng lo lắng, muốn cũng là chúng nó liên hợp lại, nếu không nơi nào có thời cơ đem những này cận cổ ác ma một mẻ hốt gọn. Hạ Bình thản nhiên nói, đã chủ nhân có lòng tin, như vậy ta liền không nói nhiều. Thanh Nhu gật gật đầu, nó cũng chỉ là hơi có chút lo lắng mà thôi, nhưng là đã chủ nhân của mình tự tin như vậy, liền chứng minh có tuyệt đối nắm chắc, nếu không nào dám làm ra dạng này sự tình. Mà lại liền xem như thật đánh không lại những này cận cổ ác ma, muốn chạy trốn lời nói, vẫn là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cảm khái không thôi. Chính mình chủ nhân trước chúng tinh thánh nhân cũng vẹn vẹn bất hủ thánh nhân mà thôi, đối mặt cận cổ thánh nhân đều phải chạy trốn tứ phía. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đã có thể dễ như trở bàn tay chạm sát cận cổ thánh nhân, thậm chí đối mặt 10 cái cận cổ thánh nhân liên thủ đều việc không đáng lo, dạng này chiến đấu lực đã xa siêu việt hơn xa chính mình lao chủ nhân. Được, vậy thì chờ đi, hy vọng những cận cổ ác ma đó tới cũng nhanh một điểm. Khác để cho chúng ta thời gian quá dài. Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bế quan tu luyện, yên tĩnh chờ đợi những cận cổ ác ma đó đến. Mấy ngày sau, một chỗ giữa sơn cốc, đất khô cằn địa ngục 11 cái cận cổ ác ma, cùng hơn 200 vị bất hủ ác ma toàn diện đều tụ tập tại chỗ này trong vô danh sơn cốc mặt. Cả cái sơn cốc tràn ngập đáng sợ ác ma khí tức, cơ hồ ăn mòn phương viên ngàn tỷ dặm hư không. Trên bầu trời, đã bị bàng bạc mây đen bao trùm, như là sóng biển lăn lộn mãnh liệt, phảng phất nước. Phật. Nhất tôn cận cổ ác ma nhìn đứng ở trung ương một đầu như là như sư tử đáng sợ ác ma, vị này chính là sư lôi ma, thực lực đạt tới cận cổ cảnh đỉnh phong, cho dù ở đông đảo cận cổ ác ma ở trong thực lực cũng là số một số hai tồn tại. Có thể nói, cái này phật tại đất khô cằn địa ngục có cực lớn uy thế, đã nói là làm, cũng là được vinh dự có hy vọng nhất thống trị đất khô cằn địa ngục, tấn thăng đến trung cổ ác ma tồn tại. Ngươi bỗng nhiên ở giữa triệu tập chúng ta toàn bộ lĩnh chủ tới đây làm gì, không phải là vì này tân nhiệm lĩnh chủ phong đô à. Nay cận cổ ác ma hiếp hiếp mắt, nhìn lấy Phật dự. Cũng chỉ có Phật dạng này đức cao vọng trọng cận cổ ác ma mới có thể để cho chúng nó toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Còn lại cận cổ ác ma đều không có dạng này hy vọng. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là chúng nó nguyện ý nghe từ Phật mệnh lệnh, cái này là hai chuyện khác nhau. Phật mở miệng nói, các ngươi đoán được không sai, ta triệu tập các ngươi tới, không có việc khác tình, chính là vì đối phó cái kia to gan lớn mật ác ma phong đô. Này ma không rõ lai lịch, hung ác tàn nhẫn, lần thứ nhất xuất hiện liền trả một cùng vã đờ. Hung uy ngập trời, thậm chí còn tuyên bố khai chiến báo trước, muốn thống cả một cái đất khô cằn địa ngục, để cho chúng ta thần phục. Dạng này ác ma uy hiếp thật sự là quá lớn, quả quyết không thể để cho hắn tại đất khô cằn địa ngục mọc rễ nảy mầm, thế lực lớn mạnh, nếu không tất nhiên sẽ thành cho chúng ta họa lớn trong lòng, đuôi to khó vẫy. Phật, ngươi không khỏi có chút quá mức buồn lo vô cớ. Chỉ là một cái tân tấn lĩnh chủ thôi. Lại tính được cái gì, dù cho chạm sát ột cùng vã đờ, cũng không đủ nói đến. Nói chuyện là lực như ma lì ẹ sơ, nó thân cao 10 mét, toàn thân đều là bắp thịt, như đầu nhân thân, có một thanh hắc sắc cự phủ, thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo ma khí, cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Nó là sở hữu ác ma lĩnh chủ ở trong lực lượng cường đại nhất, cuồng bạo nhất cận cổ ác ma, nhất phủ xuống dưới. Đủ để chém nát khắp nơi, đánh nát hư không, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Bởi vậy nó căn liền đối Hạ Bình uy hiếp việc không đáng lo, chẳng qua là khi làm chế dễ ước. Xác thực, và đỡ cùng một tại rất nhiều cận cổ ác ma ở trong cũng là nhược tiểu nhất, chạm sát hai cái này cận cổ ác ma, tự nhiên chứng minh này phong đô thật là có chút việc, nhưng là cũng không có khả năng cần chúng ta toàn bộ lĩnh chủ xuất thủ, cộng đồng đối phó hán. Nói chuyện là họ N Hòn ODC, nó đầu dê thân người, thân thể bên trên tán phát ra khí tức tà ác, phảng phất thân thể có mạnh đại tinh thần ba động vặn vẹo hư không, chế tạo ra ảo giác lĩnh vực. Rõ ràng nó xuất hiện tại giữa sân cốc, lại là nhìn vô cùng hư huyễn, tựa hồ chân thân ẩn nặc tại vô số thứ nguyên không gian chỗ sâu, không ai có thể biết được nó chân thân vị trí. Im miệng. Phật cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là quá coi thường này phong đô, có thể chạm sát hai tôn cận cổ ác ma thực lực há là không như bình thường. Trong các ngươi cái nào có thể làm được đến loại sự tình này, có thể đánh bại cận cổ ác ma dễ dàng, nhưng là giết chết lại vô cùng gian nan. Đương nhiên mấy ngày nay ta cũng cẩn thận điều tra một chút ác ma kia phong đô, cũng rốt cục phát hiện trên người nó một số bí mật, nó sở dĩ có thể chạm sát hai tôn cận cổ ác ma, là bởi vì trên người nó có một kiện cường đại mà ngục pháp bảo. Thậm chí căn cứ ta điều tra, ác ma kia phong đô thực lực cũng không có đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vẹn vẹn bất hủ cảnh đỉnh phong A. Nó nói ra một cái kinh thiên động địa tình báo. Cái gì? Ngươi nói là thật giả, ác ma kia phong đô thế mà không phải cận cổ ác ma, mới là bất hủ ác ma. Bang vào một kiện địa ngục pháp bảo, liền có thể chạm sát và đỡ cùng ốt. Nói đùa cái gì? Thật có loại sự tình này hay sao? Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu ác ma đều bị kinh động. Nếu như này phong đô là cận cổ ác ma, có thể chạm sát và đỡ cùng ốt, như vậy còn có mấy phần khả năng. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên kia vẹn vẹn bất hủ ác ma, cùng cận cổ ác ma chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực cũng không biết tướng kém bao nhiêu, lại là bằng vào một kiện địa ngục pháp bảo liền có thể chạm sát cận cổ ác ma. Có thể nghĩ, món pháp bảo này đến cùng là cường đại cỡ nào, thế mà làm cho nhất tôn bất hủ ác ma vượt cấp khiêu chiến, giết chết cận cổ ác ma. Chúng nó đều vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là pháp bảo gì, căn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chương 2337, Công thủ đồng minh. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu ác ma con mắt đều lộ ra tham lam khí tức, đều là hận không thể đem ác ma kia phong đô trên thân địa ngục pháp bảo cướp đoạt tới tay, chiếm làm của riêng. Đặc biệt là những cận cổ ác ma đó, chúng nó cáo giả, không biết sinh hoạt bao lâu thời gian, kinh lịch bao nhiêu người lừa ta gạt loại hình sự tình, không có khả năng không có nghĩ tới chỗ này. Này phong đô vẹn vẹn bất hủ ác ma thôi, cũng là bởi vì có được món kia thần bí ngục pháp bảo, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, chạm sát hai tôn cường đại cận cổ ác ma. Nếu như chúng nó những này cận cổ ác ma đem cái này địa ngục pháp bảo cướp đoạt tới tay lời nói, lúc đó tăng thêm chúng nó bao nhiêu chiến đấu lực, nói không chừng đều có thể chống đỡ chung cổ ác ma. Đến lúc đó chúng nó liền thật có thể thống cả một cái đất khô cằn địa ngục, đánh đâu thắng đó. Phật, tin tức này là thật giả, ngươi không phải là tại lừa gạt chúng ta đi. Đã ngươi biết tin tức này, vì sao chính ngươi không đi đối phó này phong đô, ngược lại vẫn triệu tập chúng ta tới. Họ hễ nở hòn ô đi si híp híp mắt, lộ ra hoài nghi thân sắc. Nó cảm thấy cái này thật sự là quá sảng khoái, thế mà không hề để tâm tình báo tiết lộ, đem tin tức này nói ra. Đổi lại là nó, biết tin tức này lời nói, này là tuyệt đối sẽ không nói ra, khẳng định hội tự mình một người tiến về phong đô thành, chạm sát ác ma kia phong đô, lấy được đến trên người đối phương pháp bảo mạnh mẽ. Dù sao cường đại như vậy địa ngục pháp bảo độc chiếm cũng không kịp, nơi nào sẽ chia sẻ ra ngoài. Các ngươi không hiểu. Phật cười lạnh một tiếng, tuy nhiên này phong đô là bất hủ ác ma, nhưng là cầm trong tay món kia địa ngục pháp bảo, chiến đấu lực tăng vọt, hai tôn cận cổ ác ma đều giết chết được, mạnh mẽ vô cùng. Ta đối với thực lực mình tự nhiên cũng rất lợi hại tự tin, vấn đề là cũng không có tuyệt đối nắm chắc chạm sát này phong đô. Muốn là đối phương thấy tình thế không ổn, chỉ sợ cũng chạy trốn, khi đó còn thế nào có thể tìm được nó tung tích. Cho nên, ta mới muốn mời các ngươi cùng một chỗ tới, cộng đồng đối phó ác ma kia phong đô, phụ trách vây khốn nó sở hữu đường lui, không muốn cho nó bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Nó biểu thị chính mình mời những này cận cổ ác ma đến đây, chủ yếu là vì phong bế ác ma phong đô đường lui. Về phần chủ yếu chiến đấu, nó một cái liền đầy đủ, căn không cần còn lại ác ma hỗ trợ. Phật, đã ngươi dám nói ra dạng này tin tức, ngươi cho rằng ngươi có thể được món kia địa ngục pháp bảo sao? Nói không sai, nếu như cái này địa ngục pháp bảo thật đơn giản như vậy ta cũng là sẽ không bỏ qua. Nếu là cái này địa ngục pháp bảo bị bất kỳ một cái nào cận cổ ác ma đạt được, cái kia còn đến, chúng ta còn có đến lăn lộn sao? Từng cái cận cổ ác ma con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu biết cái này thần bí pháp bảo tồn tại, chúng nó liền tuyệt đối không thể làm cho món pháp bảo này sa sút tay người khác. Đương nhiên, đã ta dám nói ra bí mật này, liền tuyệt đối sẽ không độc chiếm. Phật đương nhiên nói ra, ta kỳ thực cũng không muốn độc chiếm món pháp bảo này, vẹn vẹn muốn tìm hiểu một chút cái này địa ngục pháp bảo nội bộ địa ngục bản nguyên pháp tắc. Nếu có chỗ lĩnh hội lời nói không chừng có thể nhất cử đột phá, tấn thăng đến cận cổ ác ma cảnh giới. Tại chư cường đại cỡ nào địa ngục pháp bảo bên trong, nội bộ cũng ẩn chứa rất nhiều cường đại mà ngục bản nguyên pháp tắc. Nói như vậy, những này địa ngục bản nguyên pháp tắc rất khó bị lĩnh hội, nhưng là hiện tại những này pháp tắc đường vân đều bị điêu khắc ở pháp bảo nội bộ chỗ sâu, chi tiết không bỏ sót hiện ra tại chúng nó trước mặt. Đây đối với chúng nó những này cận cổ ác ma tới nói, đơn giản cũng là cơ duyên lớn, có thể thừa cơ lĩnh ngộ rất nhiều địa ngục pháp tắc chi lực, tăng cường trên người mình lĩnh ngộ địa ngục nguyên năng lượng. Có thể nói, cái này đối bọn nó tu hành có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin lời nói, chúng ta có thể ký kết địa ngục khế ước, chung cùng tiến lùi. Phật mỉm cười, chạm sát ác ma kia phong đô, đạt được cái này thần bí ngục pháp bảo về sau, người nào cũng không thể độc chiếm, hơn nữa còn có thời cơ thay phiên lĩnh hội, các ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ, ngươi đề nghị xác thực là không tệ. Cứ như vậy, người nào đều không thể độc chiếm cái này địa ngục pháp bảo. Đúng à? Mà lại chúng ta đều có cơ hội lĩnh hội món pháp bảo này pháp tắc chi lực, thật là tốt chô vô cùng. Đúng là song toàn kế sách, ta không có lý do cự tuyệt. Đông đảo cận cổ ác ma đều là gật gật đầu, nếu như ký kết cái này địa ngục khế ước, chúng nó liền không cần phòng bị lẫn nhau, miễn cho lọt vào còn lại cận cổ ác ma đánh lén, dẫn đến toàn bộ đoàn đội sụp đổ. Dù sao cái này cường đại mà ngục pháp bảo rơi vào bất kỳ một cái nào cận cổ ác ma trong tay, đối với còn lại cận cổ ác ma tới nói, đều là chớ đại tai nạn, người nào cũng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Cho nên chúng nó sau khi cân nhắc hơn thiệt, đều là cảm thấy phương pháp này thỏa đáng nhất, tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Được, đây cũng là ta tìm tới địa ngục khế ước. Các ngươi đều muốn chính mình linh hồn bản nguyên in dấu xuống qua, liền đại biểu chúng ta đồng ý cái này khế ước, bất luận cái gì ác ma đều không thể thương tổn đến lẫn nhau. Phật sớm có chuẩn bị, lập tức từ trên thân lấy ra một tờ hắc sắc khế ước chi thư, phía trên ẩn chứa mạnh đại pháp tắc chi lực, thâm bất khả trắc, tựa hồ tối tăm ở trong câu thông địa ngục bản nguyên. Từng cái cận cổ ác ma tiến lên, cẩn thận nghiên cứu khế ước điều khoản. Phát hiện ở trong không có cái gì rõ ràng lỗ thủng, cũng không khỏi yên tâm lại, lập tức tới ngay ký kết khế ước. Nhất thời, 11 cái cận cổ ác ma lập tức trở thành công thủ đồng minh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát phong đô thành, đem ác ma kia phong đô cho làm thịt, nhất định không muốn cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Phân sát khí đằng đằng, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vô cùng sát ý. Nó kế hoạch hồi lâu, chính là vì diệt đi cái kia thần bí cận cổ ác ma, lấy được đến vô số chỗ tốt. Siêu siêu siêu. Còn lại cận cổ ác ma cũng không chậm trễ, đã đều ký kết khế ước, tự nhiên cũng không cần lo lắng còn lại ác ma vi phạm khế ước, lập tức hành động, hướng phía phong đô thành phi hành đi qua. Sau nửa canh giờ,

Ngược lại những này dị chủng thần lôi tiến vào thân thể của mình, toàn diện đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh, không chỉ có không có thương tổn đến hắn, vẫn nhượng trên người hắn pháp lực đạt được cự tiến bộ lớn. Bất quá đã mấy cái này cận cổ ác ma chủ động tiến lên chịu chết, hắn cũng sẽ thành toàn chúng nó. Hỗn độn lôi pháp, thần lôi một thể, hỗn độn vô cực chỉ đỏ gì. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân thể chấn động, vô cùng vô tận khủng bố dị chủng thần lôi cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trên thân buộc phát ra lốp bốp lôi đỉnh chi lực. Hai tay của hắn hóa thành thủ đao, hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng hết thảy. Trong nháy mắt, sở hữu lôi đỉnh chi lực đều hội tụ nơi tay đao bên trong, ngưng tụ một thể, tựa hồ hóa thành vô thượng lôi đỉnh đao khí, sắc bén vô song, liền hư không đều bị dễ như trở bàn tay cắt đứt. Đông. Nhất đao. Vẹn vẹn nhất đao. Giữa hư không xuất hiện một đạo ngang qua 3.000 cây số hư không, vùng hư không này đều bị cắt chém thành hai nửa, vô thanh vô tức, phảng phất một khối đầu hũ bị xé nứt. Ách ách! Áo địch tư các loại ba cái cận cổ ác ma còn chưa tới đến Hạ Bình bên người, thậm chí đều còn chưa bắt đầu thi triển chính mình mạnh nhất thần thông chi lực. Một giây sau chúng nó đầu lâu liền quăng lên, cổ vết cắt chớn nhắn. Đại lượng huyết dịch giống như suối phun giống như bay ra ngoài, rầm rầm rung động, cơ hồ nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Chúng nó che chính mình thoát hơi cổ, một điểm lời nói cũng nói không nên lời, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, chấn kinh, hoảng sợ thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới ở vào suy yếu nhất trạng thái Hạ Bình, thế mà còn có thể thi triển ra khủng bố như thế nhất kích. Một chiêu này chí đỏ dị cường đại, để chúng nó đều hoàn toàn phản ứng không kịp, không đợi chúng nó minh bạch phát sinh cái gì, ba cái đầu liền bị cắt mở. Thậm chí cố lực lượng này không chỉ có là nhằm vào chúng nó thân thể, đồng thời sức mạnh sấm sét ẩn chứa lôi kiếp chi lực, càng là trực tiếp thẩm thấu ba tôn cận cổ ác ma linh hồn. Có thể nói một kích này không chỉ có là mở ra chúng nó đầu, đồng thời cũng đem linh hồn đều xé rách thành toái phiến. Oanh một tiếng, ba bộ thi thể từ giữa không trung rớt xuống, nện ở đại địa phía trên, tóe lên một chỗ cho bụi, huyết dịch giống như không cần tiền giống như rầm rầm chảy xuôi một chỗ. Chúng nó con mắt mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy chết. Chết, lại chết ba cái. Một cái cận cổ ác ma hoảng sợ không thôi, toàn thân đều đang run rẩy, tăng thêm trước đó chết cận cổ ác ma. Hiện đang mới thôi đã trọn vẹn 8 cái cận cổ ác ma. Nói cách khác bao quát ở bên trong, hiện tại còn sống mới 3 cái cận cổ ác ma mà thôi. Trước khi tới, chúng nó thế lực quả thực là trùng trùng điệp điệp, cơ hồ tập kết toàn bộ đất khô cằn địa ngục lực lượng mạnh nhất, nhưng bây giờ thì sao thế mà bị một cái phong đô giết đến thất linh bát lạc, thương vong thảm trọng. Thế này sao lại là đến tiêu diệt cái này tân sinh thế lực? Rõ ràng là đến tự tìm đường chết. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Thật không thể tin, đây chính là lôi đình pháp tắc sao. Nhưng là bây giờ Phật lại là chấn trụ, trận mắt hốt mồm, nó trong mắt cũng chỉ là còn lại vừa rồi Hạ Bình oanh sát gian này một đạo miểu sát tam đại cận cổ ác ma chỉ đỏ gì. Này một đạo lôi quang oanh sát xuống tới, chói mắt 3.000 dặm. Ở trong mắt nó, đây quả thực là trên thế giới tuyệt vời nhất lôi quang, tách ra chói mắt hào quang, ẩn chứa đếm mãi không hết lôi đình pháp tắc chi lực, huyền ảo, mỹ diệu, trí cao vô thượng. Nó không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại vô cùng cảm động, cái này tựa hồ là lôi đình pháp tắc chi cao hiện ra, đây là đường trước, mỹ diệu làm cho người khác khó mà hình dung, quả thực là đẹp đến mức tận cùng. Mơ hồ ở giữa, nó nội tâm tiếp xúc động không ngừng, ban đầu đỉnh trệ không biết dài bao nhiêu thời gian, đối với lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ, giờ phút này thế mà tùng động, từ nơi này đạo lôi quang ở trong nó lĩnh ngộ rất rất nhiều. Nó có tự tin, nếu như lại cho nó một đoạn thời gian lời nói không chừng nó liền có thể tấn thăng đến trung cổ ác ma cảnh giới. Đây là vô số ác ma đều tha thiết ước mơ mạnh đại cảnh giới. Không biết bao nhiêu ác ma bị vây ở một bước này, thật lâu vô pháp đột phá. Đáng tiếc Hạ Bình là sẽ không cho nó bất luận cái gì thời gian. Cận cổ ác ma Phật, đi chết đi, ngươi thọ mệnh đã đến chung kết thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân hình lóe lên, như là hóa thành một đạo lôi quang, chỉ có nhất quyền đập tới, như cùng một căn khủng bố lôi mâu, xuyên thủng hư không. Xong. Phật hoảng sợ không thôi, vừa rồi thi triển toàn lực nhất kích, điều động phệ lôi ma côn lực lượng, đã là hao phí chính mình toàn bộ lực lượng, nơi nào còn có dư lực phản kích. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy căn này lôi mâu đánh tới, không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại lúc này, một đoàn bóng mờ trong nháy mắt liền đến Phật trước mặt, tựa hồ tràn ngập ra bóng mờ lĩnh vực, bao trùm lên vạn cây số hư không, trùng trùng điệp điệp. Đông. Căn này tử sắc lôi mâu đánh vào bóng mở lĩnh vực phía trên, lập tức liền bị chống đỡ đỡ được, cố lực lượng này có thể xé rách hư không, lại không cách nào xé rách chỗ này tại hư cùng thực ở giữa bóng mở lĩnh vực. Ngay ngắn tử sắc lôi mâu đều trong nháy mắt tán loạn, sở hữu lôi đỉnh chi lực đều hóa thành vô hình. Người nào? Hạ Bình híp híp mắt, dựa theo hắn sức mạnh thần thức. Thế mà đều cảm giác không đến nơi này còn có cái thứ 12 cận cổ ác ma, có thể nghĩ cái này giết ra đến ác ma sự khủng bố. Hắn có thể cảm nhận được cái này bỗng nhiên xuất hiện ác ma, lực lượng đoán chừng so phơ dứt còn đáng sợ hơn. Khắc khắc. Lúc này, đoàn bóng ma này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đoàn bóng dáng, không có bất kỳ cái gì hình thái, cũng chỉ là một đoàn bóng mờ thôi, thân thể nó vô hình vô thể. Tựa hồ ở vào hư cùng thực ở giữa, so minh quỷ vẫn thật không thể tin. Vị đại nhân này, bị nhân là bóng mờ ma An Tư Kéo Lệ, lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là vinh hạnh. Bóng mờ ma khặc khặc phát ra tiếng cười, đối Hạ Bình nói ra. Cái gì? Bóng mờ ma? Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt, hắn nghe qua bóng mờ ma cái tên này, nghe nói đây là một loại cực kỳ đặc thù ác ma. Từ bóng mờ ở trong sinh ra. Chúng nó không có bất kỳ cái gì hình thái, vô ảnh vô hình, thông qua hấp thu bóng dáng lực lượng đến tăng cường chính mình lực lượng. Lực lượng bình thường đều không thể thương tổn đến bóng mờ thể, nếu như bóng mờ ma ẩn nặc tại bóng mờ chỗ sâu, phổ thông ác ma đều phát hiện không nó hành tung, có được cực mạnh ẩn nặc năng lực. Có thể nói, cái này là ác ma ở trong tiếng tăm lừng lây thám báo. Thực lực cũng đồng dạng cường đại. Vấn đề là bóng mờ ma số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có tại tương đối cường đại địa ngục vị diện mới có thể xuất hiện, giống nhiên thiêu địa ngục, đất khô cằn địa ngục thấp như vậy các loại địa ngục vị diện là sẽ không xuất hiện bóng mờ ma. Chương 2345, cho ta cái mặt mũi. Mà lại trước mắt xuất hiện bóng ma này mà không hề nghi ngờ càng thêm cường đại, thình lình đạt tới cận cổ ác ma đỉnh phong trình độ. Đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Kết hợp với bóng mờ ma thân thiên phú thần thông bóng mờ lĩnh vực, có thể nói bóng mờ ma năng dễ như trở bàn tay xuyên toa không gian, đến bất luận cái gì một chỗ không gian. Dạng này cũng làm cho bóng mờ ma uy hiếp lực cực tăng lên nhiều. Ảnh! Ngươi hẳn không phải là đất khô cằn địa ngục các ma đi, đống nhiên xuất thủ, cứu cái này sư lôi ma, ngươi là dự định đối địch với ta. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy đầu này bóng mờ ma, thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt sát khí. Vị đại nhân này nói rất đúng, ta xác thực không phải cái này địa ngục các ma, đến từ còn lại địa ngục vị diện. Bóng mờ ma ăn mỉm cười, bất quá vị này sư lôi ma thiên phú không tồi, đã bị chủ công tử coi trọng, thu làm thủ hạ trung tâm đại tướng, ta đáp ứng chủ tử, nó tuyệt đối không thể chết. Mà lại hiện tại ngươi đã đại hoạch toàn thắng, toàn bộ đất khô cằn địa ngục đều là ngươi vật trong bàn tay, không có bất kỳ cái gì ác ma có thể chống lại ngươi, ngươi cần gì phải đối phơ dựng đuổi tận giết tuyệt đây. Không bằng ngươi cho ta ăn một bộ mặt, vung tha phơ dựng một cái mạng, chúng ta ngày sau cũng tốt gặp nhau, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Địa ngục cũng có cái đạo lý, đến tha ma chỗ tạm tha ma a. Nó chậm rãi mà nói. Đối Hạ Bình nói ra, nghe nói như thế, còn lại hai cái cận cổ ác ma trong lòng hơi động, từ những lời này bên trong có thể biết rất nhiều tin tức, nguyên lai cái này Phật bị một cái đến từ cường đại địa ngục vị diện lĩnh chủ coi trọng, thế là điều động bóng mờ ma tới mời chào. Cũng khó trách Phật thực lực đống nhiên ở giữa đột nhiên tăng mạnh,

ngược lại vẫn nhảy nhót tưng bừng. Đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu như nó không phải ý thức rất lợi hại thanh tỉnh, nó vẫn lấy vì mình đang nằm mơ. Không tệ, rất không tệ, vừa rồi một kích kia thật đúng là kém chút giết chết ta. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, trên người có sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân ban cho thế tử phù, hoàn toàn có thể tránh thoát khỏi vừa rồi này nhất kích chí mệnh, thông dong đào thoát. Vấn đề là lời như vậy, liền lãng phí trên người hắn một trương chân quý thế tử phù, nhượng hắn tổn thất nặng nề. Bởi vậy hắn cảm thấy rất lợi hại phẫn nộ, bóng ma này ma xác thực mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, hắn cũng biến thành càng cẩn thận cảnh giác lên. Tại địa ngục thế giới bên trong, đại năng vô số, nếu như dám xem thường bất luận cái gì ác ma, khả năng đều sẽ lật thuyền trong mương. Bóng mờ ma ảnh, ngươi liền dừng ở đây đi. Hạ Bình có thể cảm giác được tấm kia hắc sắc phù lục sử xuất cái này kình thiên nhất chỉ về sau, đã đem sở hữu phù lục năng lượng tiêu hao đến 7-8 phần, không có khả năng lại kích phát ra cường đại như vậy lực lượng. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, sẽ rách hư không, lần này nhất định phải triệt để diệt sát bóng ma này ma, tuyệt đối sẽ không cho nó bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Dừng tay, con kiến hôi. Đúng vào lúc này, tại này phiến sắp tiêu tán hắc ám đại môn, truyền ra một trận uy nghiêm thanh âm, vang vọng vùng hư không này, tựa hồ vẹn vẹn thanh âm liền ảnh hưởng rất nhiều vũ trụ pháp tắc. Dừng tay. Ản là thủ hạ ta đại tướng, trung thành nhất nô buộc, nếu như ngươi dám giết nó, dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng, ta cũng sẽ đòi mạng ngươi, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, không muốn sai lầm. Thanh âm kia ẩn chứa mãnh liệt uy hiếp ý chí. Chủ nhân. Nghe nói như thế, bóng mờ ma ăn cảm động đến rơi nước mắt. Muốn giết ta. Nói thật giống như ngươi vừa rồi ngươi không có hạ sát thủ mở dạng, chỉ là ngươi giết không mà thôi, mà lại dù cho ta giết bóng ma này ma lại như thế nào. Ngươi lại có thể cắn cho ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trên tay luân hồi bút không lưu tình chút nào, đánh giết tới. Đông. Lần này, ai cũng ngăn cản không, một đạo hắc sắc quang mang xé rách hư không, đánh vào bóng mờ ma ảnh trên thân. A. Một tiếng hét thảm, bóng mờ ma ảnh khét lên liên tục, một kích này trực tiếp đánh nát nó linh hồn, giờ phút này nó không còn có bất luận cái gì át chủ bài. Bóng mở ma ảnh, chết. Tạp chủng, đáng chết tạp chủng, thiện nhân. Hắc ám đại môn chỗ sâu, truyền đến vừa kinh vừa sợ thanh âm, giận không kềm được. Ngươi thật đúng là dám làm ra loại sự tình này, dám ngay ở ta ản dở dịt mặt giết ta trung thành nhất nô buộc. Ngươi chết chắc, triệt để chết chắc, mặc kệ ngươi là thượng thiên vẫn là xuống đất, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, có cái gì ác ma bảo hộ. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, đời này kiếp này ngươi đều sẽ bị ta ản dở dịt truy sát, như là chó mất chủ. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là trốn không thoát, tránh tới địa ngục cuối cùng cũng giống như vậy. Nó giận, thật tức giận. Từ khi nó trở thành viễn cổ ác ma về sau, đã là cao cao tại thượng, là vô số đám ác ma chi phối, thống ngự vô số cái hạ đẳng địa ngục vị diện, mạnh mẽ vô cùng. Cho tới bây giờ liền không có cái gì ác ma dám ngỗ nghịch chính mình mặt mũi. Nhưng là cái này phong đô, cái này đáng chết tạp chủng, rõ ràng tại nó mệnh lệnh phía dưới, thế mà vẫn dám ngay ở chính mình mặt giết chết chính mình coi trọng nhất, trung thành nhất nô buộc. Đây quả thực là đang đánh mình mặt, căn cũng là tại nhục nhã nó ản giờ gì thân là viễn cổ ác ma tôn nghiêm, nếu như vậy hạ đẳng ác ma không giết chết. Nó thân là viễn cổ ác ma mặt mùi hướng chỗ nào đạt. Giết chết nó, nhất định phải giết chết cái này ác ma phong đô, cho dù là tránh tới địa ngục cuối cùng, nó đều muốn tìm kiếm nghị cách tìm tới cái này ác ma phong đô tung tích, đưa nó linh hồn đều rút ra, thả tại địa ngục hỏa diễm phía trên đốt cháy ước vào năm, đưa nó cả nhà đều giết, chu diệt cửu tộc, mới có thể giải trừ nó giờ phút này trong lòng tức giận. Có thể nói, người nào đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này ản giờ dịch đến cùng là cỡ nào phẫn nộ, đơn giản khó mà ức chế. Truy sát. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi, thật sự là buồn cười.

là thân phục, vẫn là hủy diệt. Lúc này, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy những này bất hủ ác ma. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tha cho chúng ta nhất mệnh, chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Từ nay về sau, tiêu thổ địa ngục cũng là ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý tắm rửa tại đại nhân phía dưới ánh sáng. Đông đảo bất hủ ác ma cũng là rất lợi hại thức thời, từng cái đều là biểu thị chính mình nguyện ý đầu hàng thần phục. Thân thể làm ác ma chúng nó cũng không có quá nhiều trung thành khái niệm, sẽ chỉ phục tùng cường giả. Đã Hạ Bình tự mình xuất thủ, chạm sát 11 cái cận cổ ác ma, đã đem toàn bộ tiêu thổ địa ngục cận cổ ác ma đều giết hại không còn. Riêng lớn cái tiêu thổ địa ngục đã không có ác ma là đối thủ của hắn. Cho nên, chúng nó tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là đường chết một đầu, còn không bằng nhanh chóng đầu hàng. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị hài lòng, hai tay của hắn kết ấn, lập tức vận chuyển trên thân minh thần ma chú, hóa thành vô số mai hắc sắc phù lục, trong nháy mắt liền tiến vào những này bất hủ ác ma sâu trong linh hồn. Cứ như vậy, những này bất hủ ác ma dù cho muốn phản bội, cũng phải cân nhắc ba phần. Chương 2350, Thấn thăng cận cổ thánh nhân. Phong đô thành thành chủ phủ. Hạ Bình một người chỗ đang bế quan trạng thái, về phần sự tình khác đã không cần hắn quản lý, thống cả một cái tiêu thổ địa ngục liền giao cho nạ qua an bài. Dù sao toàn bộ tiêu thổ địa ngục cận cổ ác ma đều tử quang, tuyệt đại bộ phận bất hủ ác ma đều thành phong đô thành thủ hạ, còn lại mấy cái bên kia quân ô hợp căn không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy đem chọn cái tiêu thổ địa ngục thống nhất, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cơ cũng là truyền hịch mà định ra sự tình. Cho nên, hắn hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dầm dầm. Lúc này, Hạ Bình đem bao quát bóng mờ ma ở bên trong 14 cố cận cổ ác ma sát chết hết thể đều giao cho thế giới chi thụ thôn phệ. Rất nhanh nó liền ngưng kết ra 14 khỏa không gian quả. Bởi vì những này cận cổ ác ma thực lực không đồng nhất. Có cận cổ sơ kỳ, cũng có cận cổ đỉnh phong, ngưng kết thành không gian quả, mỗi khỏa quả thực bao hàm không gian pháp tắc tin tức cũng không giống nhau. Nhưng là cái này 14 khỏa không gian quả lại là ẩn chứa cực lớn đến cực hạn năng lượng, lại thêm trước đó trước khi đến tiêu thổ địa ngục vô ý ở giữa chạm sát hai tôn cận cổ ác ma luyện hóa mà thành hai khỏa không gian quả, cái này thập lục khỏa không gian quả đã hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức đem cái này thập lục khỏa không gian quả toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Vâng! Cái này thập lục khỏa không gian quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tương đương với thập lục cái cận cổ ác ma suốt đời huyết nhục tinh hoa năng lượng, hơn nữa còn là trải qua thế giới chi thụ luyện hóa, còn sót lại tinh hoa. Không có bất kỳ cái gì tạp chất. Những năng lượng này tràn vào thân thể của hắn thời điểm, phảng phất là ước vạn đầu cự long dâng trào, vô số đầu trường giang dòng sông đang chảy, rửa sạch thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của hắn cũng là một tòa vô biên vô hạn hải dương, cho chính là trăm ngàn vạn nhánh sông, mặc kệ là bao nhiêu dòng sông tràn vào, thân thể của hắn đều có thể chịu được. Giờ phút này Hạ Bình thân thể, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, trên thân bất hủ vật chất tại điên cuồng tăng thêm, tách ra lưu ly sắc màu, trong suốt sáng long lanh, sẽ không nhiễm bất luận cái gì hạt bụi. Nhưng là những này không gian quả trọng yếu nhất cũng không phải là những này huyết nhục tinh hoa năng lượng, mà chính là thập lục cái cận cổ ác ma lĩnh ngộ không gian pháp tắc tin tức, toàn bộ đều dung nạp tiến vào viên này trái cây ở trong. Hiện tại những trái này bị Hạ Bình sau khi thôn phệ, trái cây nội bộ vô số không gian pháp tắc tin tức đều trong nháy mắt bạo phát đi ra, giống như thủy triều tràn vào hắn toàn thân. Trong khoảnh khắc, trên người hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cây xương cốt, thậm chí là mỗi một cái tế bào đều tràn ngập to lớn không gian chi lực. Giờ phút này hắn toàn bộ thân thể liền bắt đầu không gian hóa. Kết tinh hóa, tựa hồ cùng vũ trụ hư không không gian chi lực ngưng tụ thành một thể. Loáng thoáng ở giữa, Hạ Bình cảm giác được chính mình thần thức triệt để dung nhập hư không, tựa hồ hắn rốt cục lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, hư không thế giới cũng triệt triệt để hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày thuế biến đang không ngừng tiến hành ở trong. Mà trong cơ thể hắn tế bào cũng bị vô số không gian năng lượng tràn ngập, bị không gian pháp tắc cải tạo, 1%, 2%, 3%, 5% hắn tế bào thân thể tại kịch liệt không gian hóa. Đến ngày thứ 7 thời khắc, thân thể của hắn rốt cục đạt tới 100% không gian lời nói, trên thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái tế bào đều triệt để tràn ngập không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Có thể nói, hắn toàn bộ thân thể chính là không gian chi thể. Cận cổ thánh nhân. Hạ Bình phát giác được thân thể của mình không gian hóa đạt tới 100% thời điểm, hắn lập tức đã đột phá bất hủ cảnh bình cảnh, rốt cục tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đây chính là cận cổ thánh nhân cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra dọa người tinh quang. Nói thật, trước đó hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được không gian chi lực tồn tại, nhưng cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, cực kỳ mơ hồ, phảng phất là mắt cận thị, có cái gì ngăn cản tại con mắt trước mặt. Nhưng là hiện tại không giống nhau, phảng phất bị thầy thuốc chữa cho tốt mắt cận thị, toàn bộ thế giới đều rõ ràng không thể nghi ngờ, tầng tầng lớp lớp không gian hư không đều chi tiết mị di hiện lên hiện tại hắn giữa tầm mắt. Giờ phút này, Hạ Bình mới tính là chân chân chính chính minh bạch cái gì gọi là không gian, cái gì gọi là không gian, cái gì gọi là pháp tắc. Có thể nói lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng không có lĩnh ngộ, cũng là một cái là trời, một cái là đất, có chất khác biệt. Tấn thăng đến bất hủ cảnh, đây chẳng qua là thu hoạch được bất hủ lực lượng, vẹn vẹn có thể không ngừng tăng cường pháp lực mình, đây vẫn chỉ là tu luyện lực lượng đường. Nhưng là tấn thăng cận cổ thánh nhân cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái kia chính là chính thức đạp vào ngộ đạo đường. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng là ngộ đạo bước đầu tiên. Cái gì là đường? Thiên địa pháp tắc chính là cấu thành cái vũ trụ này nói. Tỷ như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc chờ một chút, vô số pháp tắc đều cấu thành cái vũ trụ này nói, nhất là cơ vận hành quy luật. Nắm giữ những này pháp tắc, mới xem như chính thức lĩnh ngộ vũ trụ thiên đạo, bằng không thủy chung chỉ là cái phàm nhân. Hao phí bao nhiêu công phu, hiện tại rốt cục tấn thăng đến cận cổ thánh nhân. Hạ Bình hưng phấn không thôi, siết chặt quyền đầu. Nếu như không có thập lục khỏa cận cổ thánh nhân huyết nhục ngưng tụ thành không gian quả, bằng vào hắn hiện tại tốc độ tu luyện, đoán chừng không có ước vạn năm đều không thể hoàn thành thân thể không gian hóa. Không có cách, hắn tích xúc hùng hậu đến thật không thể tin, so phổ thông thần thú đều cường đại gấp 10 lần, có thể nghĩ hắn cần tiêu hao tư nguyên đến tột cùng sẽ đạt tới kinh người bao nhiêu trình độ. Bất quá có thế giới chi thụ phụ trợ, thôn phệ thế giới vạn vật, để đền bù bản thân, rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện, tăng lên cực lớn tu luyện hiệu suất, nhượng hắn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở chuyện này phía trên. Đây chính là cận cổ thánh nhân không gian pháp tắc chi thể sao? Quá cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng nổ tung đứng lên, mỗi một giọt máu chảy xuôi, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng thành làm một cái độc lập tiểu không gian. Cái này thì tương đương với mỗi khỏa tế bào đều là một cái nho nhỏ đan điền khí hải. Nếu như nói trước đó Hạ Bình trên thân pháp lực vẹn vẹn xem như một cái tinh cầu nội bộ hải dương lời nói, như vậy hiện tại trên người hắn pháp lực đơn giản cũng là một cái thái dương hệ, có thể cho chính là pháp lực nhiều đến làm cho người giận sôi. Trước đó hắn sử dụng các loại mạnh mẽ huyết mạch thần thông, có lẽ còn có kiệt lực khả năng. Nhưng là hiện tại lời nói, cho dù hắn chiến đấu 300 triệu năm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây quả thực là động cơ vĩnh cửu. Khắc địch nhân muốn hao hết hắn pháp lực, cây kia là nói chuyện viển vông. Có thể nói mỗi một cái tế bào dung nạp pháp lực, đều như cùng một cái tiểu hình hải dương. Hạ Bình có loại cảm giác, coi như bằng vào trên người mình cậy mạnh, đều có thể đem nhất tôn cận cổ thánh nhân nhất quyền đánh thành trọng thương. Phổ thông không gian pháp tắc đều ngăn cản không nổi cỗ này thuần túy đến cực hạn lực lượng. Loại này thuần túy lực lượng, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay vận chuyển tinh cầu, thậm chí Thái Dương, có được dạng này lực lượng nói là thần linh cũng không ai dám nói không phải.